Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, Lâm Nãi Nãi thụ thương. Rất đáng tiếc thượng đế lần nữa không có nghe được cầu nguyện của hắn. Hoặc là nội tâm của hắn không đủ thuần khiết. Cực phẩm vật sĩ tiểu thư lấy quái lực mở ra Trương Quốc Cường miệng. Vô số dược hoàn toàn bộ khuynh tiết nhập đáng tiếc kiểm sát trưởng trong miệng. Sau đó lại cầm lấy bàn một chén nước đổ xuống. Các loại uy hảo dược về sau. Cực phẩm cô y tá phát hiện kiểm sát trưởng Trương Quốc Cường lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Cặp mắt của hắn bên trên bây giờ còn buông thõng nước mắt. Dạng như vậy tựa như nhận khi dễ tiểu hài một dạng bất lực. Không được. Thực thực sự không được. Yến Phong cười to không thôi. Lần này không còn dám đi đập người nào. Tất cả đầu mục tự động cùng hắn bảo trì 1 mét khoảng cách miễn cho trở thành hôm qua bàn làm việc. Loại kia hạ tráng. Lăng Tiết Tâm hoài nghi tiếp tục như vậy nữa. Trương Quốc Cường sẽ trở thành Trung Hoa cái thứ nhất biến thành bệnh tâm thần kiểm sát trưởng. Nhưng là hiển nhiên những đầu mục này căn bản không quan tâm nhiều như vậy. Ngày thứ 3, Trương Quốc Cường mặc dù đã tỉnh lại. Nhưng là hắn tuyệt địa không ngốc mở 2 mắt ra để cho cái kia cực phẩm y tá tàn phá bản thân. Cô y tá, kiểm sát trưởng đại nhân không có sao chứ. Đang lúc hắn chuẩn bị vờ ngủ lấy thời điểm tiểu kim thanh âm vang lên. Để cho Trương Quốc Cường cho là mình vì nhận qua quá nhiều đả kích mà xuất hiện nghe nhầm. Ngục trưởng ngài yên tâm. Lại để cho hắn tại ta chỗ này ở vài ngày. Tuyệt đối hoành tiến đến. Dựng thẳng ra ngoài. Thanh âm này Trương Quốc Cường có thể khẳng định chỉ có cái kia chán ghét cực. Phẩm nhân yêu. Sao gay. Y tá có thể phát ra ác tâm như vậy thanh âm. Ân. Vậy thì tốt. Ta liền đi trước xử lý một ít chuyện. Các loại kiểm sát trưởng đại nhân sau khi tỉnh lại lập tức cho ta biết. Xem ra tiểu kim có chuyện. Phải xử lý. Nghe thế bên trong Trương Quốc Cường trong lòng không khỏi siết chặt. Tiểu kim lần này đi hắn lại sẽ trở thành cực phẩm nhân yêu. Sao gay. Hộ trên bảng thịt. Đây là hắn khó khăn nhất chịu được. Đã biết tiểu kim ở chỗ này. Trương Quốc Cường lập tức mở 2 mắt ra lớn tiếng kêu lên. Tiểu kim huynh đệ. Dừng bước. Trích đã đến giờ. Cùng một thời gian cực phẩm nhân yêu. Sao gay. Y tá thanh âm vang lên. Một cái to lớn ống kim không biết khi nào xuất hiện ở trong tay của hắn. Hung hăng đâm vào Trương Quốc Cường trên đùi. Nàng cố ý. Lúc này Trương Quốc Cường trước khi hôn mê sau cùng suy nghĩ. Tại hôn mê lúc hắn mơ hồ nhìn xem trên đùi của mình ghim một cái cánh tay lớn như vậy ống kim. Hắn nhớ mang máng loại này số đo ống kim hẳn là cho Ngưu lúc trích dùng. Toàn bộ giám thị trong phòng đã không có tiếng cuồng tiếu. Tất cả mọi người bò tới trên giường hắn và trên mặt đất hút không khí. Bọn họ toàn bộ đều cười đến bụng rút gân. Nếu như lúc này có sát thủ tới quyết đối với có thể xử lý tuyệt vọng đào tất cả nhân viên cao tầng. Đương nhiên trừ bỏ Yến Phong cùng Tu La bên ngoài. Không được, Yến Phong quyết định ngày thứ tư nhất định phải đem ra hỏa này mời đi. Bằng không thì chỉnh tuyệt vọng đảo người đều sẽ bị chết cười. Cái này vị Trương Quốc Cường không đi làm diễn viên hài thực bên trong đáng tiếc hắn bộ này vật. Liệu Yến Phong khẳng định ra hỏa này đi làm diễn viên hài lời nói chín thành lại nhận đông đảo nhân dân hoan nghênh. Ngày thứ tư thanh tỉnh sau Trương Quốc Cường cực đói. Hắn hiện có càng thêm hy vọng cực phẩm cô y tá xuất hiện. Ít nhất có thể yêu cầu nàng đưa cho chính mình làm chút đồ ăn. Tính một cái Trương Quốc Cường phát hiện mình đã có 3 ngày không có ăn cơm đi. Trương tiên sinh, chấm ngoặc kép, chán ghét thanh âm lần thứ 2 vang lên. Trương Quốc Cường đối với loại thanh âm này phát hiện đã không có quá nhiều không ưa. Đã thành thói quen, đồng thời nhìn cực phẩm nhân yêu. Sao gay, y tá lớn lên giống phát hiện ra hỏa này dáng dấp cũng coi như có thể tràn đầy khôi ngô. Lệnh Trương Quốc Cường thiếu chút nữa để cho cái này vị cực phẩm nhân yêu. Sao gay, cô y tá là trời dùng sự tình là. Vị y tá này tiểu thư thế mà cho hắn đưa một đồ ăn. Một khối khả khẩu bánh mì. Còn có một bàn nồng nặc canh đậu xanh. Nhìn trước mắt đồ ăn ăn không được. Để cho Trương Quốc Cường sốt ruột không thôi. Cô y tá hảo tâm từ từ hủy đi Trương Quốc Cường trên người băng vải. Liên tiếp hủy đi hơn 30 đa phần chuông. Trên mặt đất tất cả đều là băng vải. Cái này khiến Trương Quốc Cường cảm giác được vị y tá này tiểu thư nếu như ra chiến trường lời nói. Tuyệt đối không có bất kỳ một cái nào tù binh có thể trốn qua lòng bàn tay của hắn. Khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, từ nay về sau Tần Sư Hào thật vẫn mang theo trong người băng vải. Hắn phát hiện loại đồ chơi này nhẹ nhàng bên ngoài, đồng thời tính bền dẻo phi thường mạnh. Quấn mấy khốn sau trừ phi ngươi là tiên thiên cao thủ. Nếu không cho ta thật tốt đợi. Tạ ơn, vừa được đến tự do. Trương Quốc Cường nói một tiếng cảm ơn liền nuốt ngấu nghiến bắt đầu ăn. Đã cực đói hắn cũng không có phát hiện cái gọi là canh đậu xanh giống như quá đậm. Trong bánh mì mặt làm sao cắn xuống một cái có thúy thúy cảm giác. Phong mệt mỏi tàn vân tiêu diệt hoàn trước mắt đồ ăn về sau. Trương Quốc Cường thoải mái vỗ vỗ đã có chút nhô ra bụng vui sướng nói ra. Thực đói bụng a, hắn chưa từng có nghĩ đến đồ ăn nguyên lai sẽ như vậy ngon miệng ăn ngon. Đột nhiên ý Trương Quốc Cường phát hiện trong hàm răng giống như kẹp lấy thứ gì. Hắn thô lỗ dùng ngón tay đem vật kia móc đi ra. Nhìn vật kia cười nói. Nguyên lai là con rán chân a, lập tức phát hiện từ trong miệng mình móc ra thứ gì về sau. Trương Quốc Cường sắc mặt đại biến. Đồng thời bụng lại không an phận vang lên. Không lo được có hay không mặc quần. Trương Quốc Cường thân thể trần truồng thật nhanh vọt vào trong phòng tắm. Trên dưới cũng bắt đầu tận tình ói ra. Trải qua 30 phút cùng bồn cầu chiến đấu, Trương Quốc Cường kéo lấy bủn rủn vô lực chân, từ từ vịn tường vách tường sắc mặt tái nhợt từ trong phòng tắm đi ra. Hắn hiện tại không cần nói đi thôi, ngay cả đứng đều khí lực đều gần như không còn. Cường ca, người đã tỉnh thật sự là quá tốt. Trương Quốc Cường phát hiện Tiểu Kim không biết lúc nào đã ngồi ở phòng cấp cứu bên trong. Cái kia chán ghét nhân yêu. Sao gay, y tá không biết lúc nào đã rời đi. Tiểu Kim huynh đệ, nhìn thấy ngươi thực sự là tốt. Nghe được Tiểu Kim chào hỏi, Trương Quốc Cường hư nhược nhẹ gật đầu. Xem như đáp lại Tiểu Kim. Hắn hiện tại xác thực cũng nhanh chết rồi. Một chút khí lực cũng không có. Lộc cộc, bụng của hắn lại truyền tới một thanh âm. Trương Quốc Cường lập tức thần sắc đại biến. Thật nhanh hướng phòng tắm chạy đi. Tốc độ kia thật là khiến người ta giật mình có thể. Làm sau 20 phút, Trương Quốc Cường lần thứ hai từ phòng tắm bò lúc đi ra. Hắn cảm thấy mình sắp chết. Ngài không có sao chứ? Cường ca, ngài không có sao chứ? Nghe được Tiểu Kim thanh âm lo lắng, Trương Quốc Cường cười cười. Cho hắn một cái ta không sao nụ cười. Nhưng là hắn nhưng lại không biết hắn bây giờ sắc mặt chính nói rõ hắn có việc. Mà là vô cùng có việc. Cường ca, ngài ngàn vạn muốn ủng hộ ở a. Tiểu đệ còn muốn ngài chơi nhiều hai ngày. Nghe được Tiểu Kim trước mặt lời nói Trương Quốc Cường. Trong lòng vui vẻ, bị quan tâm cảm giác luôn luôn tốt. Nhưng là nghe phía sau cái kia nửa câu. Trương Quốc Cường một lần đều cảm thấy mình ngã vào bóng tối vô tận bên trong. Không biết từ nơi nào mượn tới lực lượng. Trương Quốc Cường nhảy lên một cái. Hồng quang đầy mặt nói. Không có việc gì. Ta không sao. Ta tại sao có thể có sự tình. Tiểu Kim huynh đệ. Thật tốt làm. Có chuyện gì thông chi ta người đại ca này. Ta giúp ngươi giải quyết. Trương Quốc Cường vỗ vỗ Tiểu Kim vai. Cho hắn một ánh mắt khích lệ nói tiếp. Ta lần này tìm đến Trương Hoán Ngục trưởng có chuyện trọng yếu. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn hiện tại chỉ muốn mau đem Trương Dương lời nhắn nhủ sự tình làm tốt. Sau đó rời đi cái địa ngục này. Tiểu Kim biết rõ lần này là thực không thể kéo dài được nữa. Đành phải đem hắn mang vào Trương Hoán văn phòng. Đi qua vô số lần tập luyện về sau. Trương Hoán nhẹ nhõm làm xong Trương Quốc Cường. Để cho hắn hài lòng đi ra văn phòng. Đi ra phòng làm việc liền thấy Tiểu Kim một mặt mong đợi chờ ở ngoài cửa. Nói, Cường ca, sự tình xong xuôi a. Đi, huynh đệ an bài cho ngươi tiết mục. Tốt may ở chỗ này chơi hai ngày. Trương Quốc Cường toàn thân run một cái. Nói, huynh đệ a, đột nhiên nhớ lại ta còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Ta liền đi trước. huynh đệ cũng không cần đưa. Nói xong sẽ không lại cho Tiểu Kim mở miệng giữ lại cơ hội của hắn. Quay người liền hướng chạy chợ kiếm sống. Nói đùa, lại lưu hai ngày khi đó trở về liền không phải là người của hắn, mà là hắn quan tài. Nhưng là đối với Tiểu Kim cái này có lòng cầu tiến người mới hắn còn là hết sức hài lòng. Dù sao hiện tại có rất ít như vậy có tiến tới mới thanh thiếu niên. Đưa đi ngu ngốc kiểm sát trưởng về sau. Tuyệt vọng đảo lần thứ hai mở một cái tiệc ăn mừng. Đồng thời đem lần này đùa giỡn toàn bộ quá trình đều ghi lại. Đang ăn mừng hội thời điểm thả. Ai, gia hỏa này, thật là không biết làm sao lên làm kiểm tra quan. Yến Phong nhìn xem điên cuồng thủ hạ lắc một cái. Lăng Tuyết Tâm nửa theo tại hắn trong ngực nói ra. Hiện tại Trương gia phát triển tình thế rất mạnh. Cái này ngu ngốc lên làm chức vị cũng không cho người kỳ quái. Lăng Tuyết Tâm lúc này bưng bít lấy. Cái miệng nhỏ nhắn cười duyên nói. Ha ha ha, chỉ bất quá gia hỏa này xác thực tràn đầy khôi hài. Hôm qua đem ta bụng thật tốt đau. Ta giúp ngươi xoa xoa. Nói làm liền làm, Yến Phong bắt đầu chân tay lóng ngóng đứng lên, làm cho trong ngực Lăng Tuyết Tâm thở gấp không thôi. Trương Quốc Cường bởi như vậy, Trương Dương hẳn là biết triệt để buông lòng cảnh giác, con thỏ phải vào lòng, xem ra nên hồi Hỗ Hải thời điểm. Thiếu gia, lúc này Sở Tiếu Lâm cầm một cái máy bộ đàm đến cắt đứt Yến Phong chuyện tốt. Mặc dù hắn cũng minh bạch dạng này sẽ để cho thiếu gia sinh khí. Nhưng là hắn cũng là biện pháp a. Sở Tiếu Lâm, chuyện gì vội vã như vậy? Yến Phong đang nghiêm nghị. Sở Tiếu Lâm luôn luôn đều là vô cùng hội nhìn tình huống người làm việc. Không có khả năng ngay tại lúc này sẽ đánh nhiễu hắn. Sở Tiếu Lâm ở một phương diện khác cùng quỷ xà phi thường giống nhau. Cũng tỉ như bình thường lão đi theo phía sau hắn làm người hầu quỷ xà. Lúc này liền chủ động chạy đến 30 mét bên ngoài một mình uống chút rượu. Các loại Yến Phong mặt này tình huống sau khi kết thúc. Hoặc là Lăng Tuyết Tâm sau khi rời đi. Quỷ xà mới có thể tới. Nghe được Yến Phong, Sở Tiếu Lâm có chút lúng túng nói. Hỗ Hải bên kia truyền đến tin tức. Là Lung Lung lão sư gọi điện thoại đến. Nói Lung Lung ở trường học không riêng đánh nhau. Còn khảo thí thất bại. Lâm nãi nãi không biết bởi vì cái gì nguyên nhân cùng lão sư đã xảy ra xung đột. Bị thương, hiện tại đang ở bệnh viện. Yến Phong híp mắt, trong mắt tràn đầy hàn quang nói. Ta muốn biết Lâm nãi nãi là thế nào cùng người phát sinh xung đột. Lâm hiểu Lung phi thường thông. Minh, hơn nữa học tập cũng không phải thường nghiêm túc. Không có khả năng khảo thí thất bại. Mà Lâm nãi nãi là một cái phi thường thiện lương. Lại phi thường người hiểu chuyện, căn bản liền không khả năng dễ dàng cùng người phát sinh xung đột. Không nghĩ tới Yến Phong sẽ nói như vậy. Sở Tiếu Lâm qua thật lâu, biết rõ lần này là không tránh khỏi. Hắn siết chặt trong tay thông chi khí nói ra, vị lão sư kia nói Lung Lung là con hoang, trong trường học khắp nơi gây chuyện thị phi, cuối cùng còn nói Lung Lung có bệnh tâm thần, muốn nàng lập tức nghỉ học. Lâm nãi nãi nhất thời kích động lôi kéo lão sư nói lời hữu ích. Bị lão sư gọi tới bảo an. Bảo an đang cưỡng ép kéo ra Lâm nãi nãi thời điểm. Để cho nàng bị thương. Cái gì? Nghe thế bên trong một cỗ nộ khí bay thẳng Yến Phong đầu óc cửa. Tại chỗ tất cả tuyệt vọng đảo thành viên nghe thế tiếng giống to sau đều không khỏi run lên. Đình chỉ trong tay sự tình. Ngơ ngác nhìn thiếu gia của bọn hắn. Một cỗ sát khí ác liệt từ Yến Phong trên thân tản ra. Tất cả trong nháy mắt đó đều cảm giác được giống như đi tới âm phủ đồng dạng. Mình đã tử vong, đã không còn sinh mệnh. Thảm nhất là cách Yến Phong gần đây Lăng Tuyết Tâm. Nàng hừ đều không có hừ một tiếng trực tiếp đều hôn mê bất tỉnh. Mà Sở Tiếu Lâm lui về sau hai bước, khóe miệng chảy ra tơ máu. Nhưng là Sở Tiếu Lâm cũng không có kinh hoàng, đây đã là hắn chuyện trong dự liệu. Yến Phong mạnh bao nhiêu lực lượng hắn là biết đến. Sở dĩ hắn tận lực không nghĩ gây thiếu gia sinh khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,